Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bài Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 105 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Đoàn người xuống núi tìm một quán rượu tao nhã, gọi một bàn thức ăn. Dương Lăng và Đường Báo Hổ bắt đầu nói chuyện. Lúc này hắn mới hiểu dụng ý tới kinh thành của người này. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này cũng dễ xử lý thôi. Triều đình sắp mở cảng thông thương đường biển, đồng thời liên kết với thủy sư của nước Đông Doanh tiêu diệt hải tặc. Sau này kết giao cũng dập. Cần một người có thanh danh vang dội, bác học đa tài đến làm đặc phái viên giữa hai nước. Đường huynh thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa không chỗ nào không thông, là tài tử đứng đầu Giang Nam mà người Oa đều ngưỡng mộ văn hóa nước ta. Có huynh ra mặt nhất định có thể trấn trụ được đám người đó. Huống chi huynh còn tinh thông tiếng Oa, phù hợp để làm đặc phái viên giữa ta và Đông Doanh. Trở về ta sẽ dâng lên hoàng thượng một đạo mật chỉ, đặc biệt ân miễn huynh gia phong làm quan viên ngành hàng hải." Đường Mã Hổ nghi ngờ nói: "Học sinh khi tinh thông tiếng Oa lúc nào?" Gã liếc nhìn thầy Khởi Vận một cái, lập tức hiểu ý, ha ha cười nói: "Vậy thì học sinh đa tài đại nhân nếu đã tới Giang Nam, học sinh sẽ về Giang Nam đời đại nhân." Dương Lăng cười nói: "Được, bản quan trước tiên phải tới Kim Lăng, không thể mang theo Đường huynh đồng hành. Sau khi ăn xong ta viết một lá thư, Đường huynh cầm thư giao cho trấn thủ Giang Nam, giao cho Giang Nam là thái giám cấp đại dụng, để gã an bài cho huynh trong nha môn ngành hàng hải làm quen trước một vài việc. Đợi hoàng thượng hạ ý chỉ, bản quan sẽ chính thức ban một chức quan." Ăn uống tiệc rượu đã xong, Dương Lăng viết một lá thư, lại tặng lộ phí cho Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ cáo từ trở về Tô Châu, Hàng Châu. Khi Dương Lăng đi trở lại dịch trạm, đã là hoàng hôn. Thầy Gầy Vận cùng Mã Liên Nhi đi vào hậu trạch trước. Ngô Hán Siêu thấy trong sảnh không có người, lập tức nói: "Đại nhân, hôm nay dưới chân núi thì trước gặp hai người đi ngang qua rất khả nghi." Dương Lăng nghi ngờ nói: "Người đi đường nào, sao lại cảm thấy khả nghi?" Ngô Hán Siêu kể lại đoạn đối thoại của hai người đó. Dương Lăng nghe xong trầm ngâm một lát nói: "Gã đó là sư phụ võ quán, gọi sư gia sư công cũng không có gì lạ cả, nhưng hai từ truyền đạo thì giải thích như thế nào?" Ngô Hán Siêu ca ngợi: "Đại nhân hoài nghi đúng trọng điểm đó, người ta thành thân truyền đạo cái gì chứ? Từ trước ở dưới chân núi từng nghe một vị sư thúc nói qua về một chút bí mật giang hồ, đã mà hai kẻ kia nói có lẽ là tà ma đạo giáo tương phù gì đó." Ánh mắt của Dương Lăng ngưng lại hỏi: "Giáo phái gì?" Ngô Hán Diều nói: "Hồng Anh Hội là một nhánh của Bạch Liên Giáo thuộc Đường Trại Nhi của Sơn Đông. Năm đó Đường Trại Nhi bị quan phủ bắt, nhưng lại vượt ngục trốn thoát. Như vậy liền mất đi dấu vết, đoán chừng là bị dọa sợ hãi cho nên trốn đi rồi. Đồ tử đồ tôn của bà ta đều tung tin bà ta thần võ công địch, thủy hòa bất xâm, xuất quỷ nhập thần, tiến vào thiên lao như chỗ không người. Sau đó mặc dù triều đình nghiêm khắc đàn áp, nhưng không ngờ bọn họ vẫn có thể tạo ra một môn phái tiếp tục gây họa. Sau khi đã đứng vững ở Sơn Đông, bọn họ lại tiếp tục vươn tay tới Nam Thiên, dần dần đã khiến người ta phải chú ý rồi." Ngô An Siêu nói: "Nghe nói gia nhập Hồng Anh Hội không phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ cần nộp 200 văn tiền đã được coi là đồ đệ của Hồng Anh Hội rồi. Dân nghèo ngần nhập hội, Hồng Anh Hội sẽ bỏ ra gạo trà, bị bệnh có thuốc chữa, mùa đông đưa quần áo, cho nên dân nghèo đến đông như hội. Hơn nữa mỗi ngày còn truyền thụ thương thuật thiết bổng cho đồ đệ." Dương Lăng cười lại nói: "Hồng Anh Hội trợ giúp bần dân, vậy tiền từ chỗ nào mà có? Chiêu nhập lượng lớn dân nghèo mỗi ngày truyền thụ quyền cước, nhìn như thế nào cũng nhìn không ra là hạng người thiện lương. Đêm nay vừa hay chúng ta ở nơi này đi dò tra lai lịch của bọn họ." "Vâng." Ngô Hán Siêu cung kính vâng một tiếng. Đúng lúc đó chi phủ trấn trang là Tiêu Hồng Chu, dù mưa gió cũng không sai hẹn, đúng giờ tới Thỉnh An. Dương Lăng thấy gã đến không khỏi cười nói: "Tiêu đại nhân đến thực đúng lúc, bản quan đang có chuyện quan trọng muốn thương lượng với người." Tiêu Hồng Chu thủ sủng nhờ kinh và vàng xiềm định cười nói: "Không sai đại nhân khách khí rồi, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, hạ quan nhất định sẽ làm thỏa đáng." Dương Lăng nói: "Nghe nói trong trấn có nghệ giả võ quán, có thể là nơi tà ma đạo giáo ý đồ mưu phản, bản quan đêm nay muốn đi thăm dò tột cùng là chuyện gì. Ngươi là chi phủ trấn giang, việc này vẫn phải thông báo với ngươi một tiếng rồi." Tiêu Hồng Chu nghe nói nơi mình cai trị có tà giáo dưới danh võ quan công khai truyền giáo, lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười lớn nói: "Hạ qua mùa đông năm trước hạ quan mới tới đây nhậm chức, lập xuân liền lãnh dân nuôi tầm ngư nghiệp, vẫn chưa có thời gian làm rõ dân tình." Dương Lăng thấy gã bị dọa sợ hãi vội an ủi: "Tiêu đại nhân không cần tự trách, hương dân có nhiều kẻ vô tri ngu muội, tà giáo chỉ dùng chút ảo thuật dụ dỗ bọn họ liền bị mắc lừa, còn liều mạng giúp đỡ che giấu rồi. Rõ ràng ngay tại dưới mắt, nhưng quan phủ lại nằm mộng không biết, đại nhân lại vừa mới đến nhận chức, bản quan không trách cứ ngươi." Tiêu Hồng Chu cảm động suýt rơi nước mắt nói: "Đa tạ đại nhân châm trước, hạ quan vô cùng cảm kích." Dương Lăng gật đầu nói: "Ta sẽ phái người thăm dò võ quán nghệ gia. Nếu chẳng may thực sự phải động thủ, còn phải cần người trong nha môn ra mặt đàn áp nữa." Tiêu Hồng Chu tất nhiên không thể từ chối, lập tức đáp ứng. Ba người lại tiếp tục thương nghị một hồi. Ngô An Siêu từ trong đông sưởng lựa chọn 40 cao thủ võ nghệ cao cường cùng Tiêu Hồng Chu đi tới Nha Môn Chi Phủ. Thành Cải Vận từ trong hậu đường bước ra, vừa lúc nhìn thấy Ngô An Siêu cùng Tiêu Chi Phủ rời đi. Dương Lang nói chuyện với nàng một lần, Thành Cải Vận cẩn thận suy nghĩ một phen, kế hoạch này muốn mất mấy người trong tà môn đạo giáo quả thực không chê vào đâu được, cũng không cần phải bổ sung thêm gì cả. Tiêu Chi Phủ trở về Nha Môn, lập tức kêu Thiên Áp phòng thông chi Chu Thôi Nhân dẫn người tới gặp. Chu Thôi Quan không biết Chi Phủ đại nhân có việc gì, bờ vàng dẫn theo hai vị tuần kiểm 80 tên quan sai vô vàng tiến vào Nha Môn Chi Phủ. Ngô An Siêu nghe nói võ quán nghệ gia đã mở được 8 năm, lo lắng trong quan phủ cũng có cơ sở ngầm của tà giáo cho nên không nói chân tướng cho bọn họ biết. Về phần dân tráng cung binh, tuy rằng đạo tặc và quan phủ có chênh lệch lớn về chiến lực, có thể là bọn họ cùng, nhưng mà bọn họ lại có quan hệ chặt chẽ với thân hào tài chủ địa phương, cho nên Ngô An Siêu lại càng không cho phép Tiêu Chi Phủ công khai tập hợp. Ngô An Siêu cẩn thận dặn dò đám người mà mình mang từ Đông Sường tới, thấy thời gian cũng ổn rồi, mới kêu một đáp phủ tới dẫn đường, tự mình dẫn theo 10 người, lặng lẽ rời khỏi Nha Môn Chi Phủ. Hồ Tiểu Nhị ở trấn Kim Sơn hôm nay cưới tân nương, cách đó hai con đường chính là võ quán nghề ra. Ngô Hán Siêu lặng lẽ tới gần, muốn thăm dò một chút xem cái gì là truyền đạo. Từ khi bọn họ nghi ngờ, gã vẫn chưa xác định được có phải là người thuộc tà giáo hay không. Ngô Hán Siêu lệnh cho đồng sưởng, sau nửa canh giờ nữa liền dẫn người tiến vào võ quán, đồng thời phong kín con đường này. Chỉ cần bên này động thủ, hai bên đồng thời hành động, bắt giữ toàn bộ nhân vật khả nghi. Hồ Tiểu Nhị không tính là kẻ giàu có. Một căn nhà có 3 gian phòng, phía trước nhà có mặt hàng cây hạnh, phía sau có nửa mẫu đất trồng rau xanh. Dùng đất đá và bùn trộn với nhau xây bức tường bao quanh nhà, cao khoảng nửa người. Ngô Hán Siêu dặn dò vài tâm phúc đông sưởng một phen, sau đó tự mình nương theo bóng đêm bay qua tường thấp, nhẹ nhàng tiến về phía gian nhà. Mọi người cũng đã nháo động phòng, rượu mừng cũng đã uống đủ. Trong viện chỉ còn vài người đang thu dọn đống bát đĩa. Nghe Khắc uống nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, gã vừa sửa răng vừa nheo mắt nhìn Hồ Tiểu Nhị. Đều chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Hồ Tiểu Nhị là một tiểu hậu sinh tuổi tầm 18, nhìn có vẻ thật thà chất phác, cười nói. Ngũ sư công, hương án gà trống đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay làm phiền ngài rồi. Nghe Khắc khoát tay, chậm rãi nói. Các người đều là đồ hội của bản hội, truyền đạo là trách nhiệm của bản sư công, cũng không cần phải tạ ơn. Được rồi, các người đi ngủ đi. Ma Đạo, Thảo Ngư, hai người các ngươi thay bản sư công hộ pháp, nhanh nhẹn lên nào. Ma Đại Thảo Ngư là hai đệ tử chân truyền của gã, vẻ mặt cử chỉ đều tùy tiện danh mãnh, uống có chút quá chén. Nghe sư phụ dặn dò, vội vàng đứng lên vâng một tiếng. Mẫu thân Hồ Tiểu Nhị mất sớm, trong nhà chỉ có phụ thân đã già, xem ra đứa nhỏ này cũng cực kỳ thành thật chất phác. Không nói hai lời, Hồ Thực vội kéo gã, cảm tạ sư công, sau đó quay về gian phòng bên trái. Khóe miệng Nghi Khắc nhếch lên, vứt bỏ côn mộc, đứng dậy đi tới phòng nghỉ ở giữa. Ma Đại và Thảo Ngư ha hả cười ra một tiếng, ngồi ở trong phòng lấy cá lấy gà, tiếp tục uống rượu. Hồ Thực và Nhi Tử sau khi vào phòng liền tắt đèn đi ngủ. Hóa ra bọn họ thực sự là gia nhập Hồng Anh Hội. Hồng Anh Hội thờ Thái Thượng Lão Quân, cực kỳ nghiêm khắc. Trong hội có đệ tử sinh lão bệnh tử, cưới hỏi đều phải bẩm báo với sư công. Vì sư công cũng không phải là sư tổ của một môn phái trong giang hồ, mà chỉ là cách xưng hô đặc biệt trong Hồng Anh Hội, ý chỉ người thủ lĩnh đứng đầu. Dựa theo giáo quy, thời điểm cưới tân nương, nhà trai phải mời sư tổ đến hàng phúc. Mà vị sư tổ này là thần tiên, người trần mắt thì tất nhiên không nhìn thấy, liền do vị sư công thay thế mời thần hiện thân. Tân nương tử phải bày hương án, quỳ xuống tiếp đón sư công vào trong phòng. Thì phái tiên thuật, cho tới tận bình minh khi sư công thi pháp xong, tân nương lại cúi xuống cung kính tiễn đưa sư công rời đi. Trong quá trình này, tân lang cũng phải tránh xa tân phòng, không được rình coi, nếu không sư tổ sẽ giáng tay họ xuống. Tiểu Vương Trang bên cạnh từng có hai huynh đệ, khi đệ đệ thành thân nhất thời tò mò, bởi vì huynh trưởng và chị dâu cũng từng được sư tổ chúc phúc liền lén chị dâu. Chị dâu mặt liền đỏ bừng lên, dù thế nào cũng không nói với gã chuyện gì xảy ra khi được sư tổ chúc phúc. Tiểu tử này trong lòng thực rất tò mò, ban đêm liền vụng trộm chạy tới ngoài cửa tân phòng nhìn lén sư công thi pháp, không ngờ bị đệ tử sư công phát hiện trách cứ gã một phen. Vốn tưởng bày là xong, nhưng ngày hôm sau gã vì cãi nhau với một người qua đường mà bị giết chết, nghe đồn là do đắc tội với sư tổ mới giúp họ vào sát thân. Từ đó trở đi, mọi người liền không dám rình coi khi sư công thi pháp nữa. Thảo Ngư uống thêm hai chén, có chút mắc tiểu liền lảo đảo đi tới sau phòng. Lúc này Ngũ Ánh Siêu đã sờ vào cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã đứng trên mái hiên, như một con báo nhẹ nhàng vươn người. Hôm nay trăng sáng, ánh trăng bàng bạc tỏa xuống. Ngũ Ánh Siêu nghe được tiếng rì rầm không rõ của một điệp khúc. Gã nhấc tay nhẹ nhàng chuyển người tới đỉnh gian phòng trung gian. cởi áo bào trùm lên đầu, sau đó mới tiếp tục nhấc một viên ngói lên, nương theo khe hở nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong phòng một màu đỏ rực, không khí hân hoan vui mừng, hai cây nến đỏ đã cháy hơn nửa, cạnh tường có hương án. Kẻ tên là Nghe Khắc quán chủ võ quán đeo đai lưng đỏ, cắt cổ con gà, cho máu hòa với rượu, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Một lúc lâu sau vẽ loằn ngoằn lên một tấm giấy vàng như bùa chú, giơ lên trên không trung. Tờ giấy vàng bụp một tiếng sau đó bốc cháy. Nghe Khắc múa trên không trung vài cái, sau đó mang lá bùa cùng máu gà và rượu trộn lẫn nhau. Tân nương đứng bên cạnh đã xốc khăn voan lên, thấy cảnh thần kỳ đó thì không khỏi kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng. Ngũ An Siêu mặc dù không phải đạo sĩ nhưng đối với ảo thuật làm cháy giấy cũng không có xa lạ gì. Nhìn bộ dạng ra vẻ thần bí của kẻ đó, hắn không khỏi nhếch miệng cười. Nghe Khắc nâng chén rượu lên, trang trọng nói: Hồng Anh Triệu Sinh, Nguyên Tôn Thủy Sang, Vô Sinh Lã Mẫu, Chân Không Gia Hương, Hữu Nan Tương Tử, Hữu Hoạn Tương Cứu, Cung Tình Sư Tổ, giáng xuống thân ta. Nói xong thân hình gã run rẩy một hồi, sau đó nhìn tân nương tử uy nghiêm nói: Uống rượu thánh đi. Tân nương tử mới 16 xuân xanh, là nữ tử một gia đình nông dân, làn da có chút đen nhưng lông mi cong vút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bộ dạng khá là xinh đẹp. Nàng thấy sư tổ nhập vào thân thể sư công, tuy rằng không biết uống rượu nhưng không dám từ chối, vội vàng nhấc chén uống một ngụm rượu. Rượu là rượu gà đặc sản của Giang Nam, rượu không nặng, chỉ có điều sau khi thấm máu gà giấy cho, tuy nói là rượu thánh nhưng hương vị cũng không được tốt lắm. Cô nương lý ra vừa uống một ngụm, đôi mắt liền ngập nước. Nghe Khắc thấy vậy sắc tâm nổi lên, cười hắc hắc: Người tên là gì? Cô nương lý ra ngập ngừng nói: Bẩm ngũ sư công, tiểu nữ họ Lý, tên là Tiểu Vũ. Nghe Khắc nhẹ giọng nói: Tiểu Vũ à, bồn tọa hiện đã mời sư tổ nhập thân, mau thổi tắt đèn đi, cởi áo nằm lên trên giường, bồn tọa phải thi pháp chúc phúc rồi. Tiểu Vũ giật mình kinh hãi, níu chặt áo nói: Ngũ sư công, còn phải tắt đèn cởi áo sao? Nghe Khắc trừng mắt nói to: To gan, hiện tại Nguyên Thần Quân Pháp Sư đang ở trong người bổn tọa, Hồng Anh Hội đón dâu đều chúc phúc như vậy, ngươi còn do dự chuyện gì, còn không mau nghe lời. Lý Tiểu Vũ hoảng sợ, ngẫm lại trong thôn có mấy vị tỷ tỷ đại tàu là do ngũ sư công thi pháp chúc phúc, cũng chưa thấy các nào nói qua chuyện gì, thầm nghĩ hóa ra thiên thần thi pháp là như vậy, nàng cũng không dám trái lời Nghe Khác, vội vàng ngoan ngoãn thổi tắt nến đi tới bên giường, sột soạt cởi quần áo, chỉ mặc quần lót, xấu hổ bò lên giường. Trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Ngô Hán Siêu không còn nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng lúc này hắn cũng đoán ra được vài phần. Kẻ này giật thân giặc thánh, lấy tà ma đạo giáo dụ dỗ cô nương. Không ngờ cô nương này còn càng thêm tin tưởng gã, không có chút hoài nghi, chỉ nghe theo lệnh, khiến Ngô Hán Siêu cảm thấy bất ngờ. Ngô Hán Siêu từ nhỏ đã đọc thi thư, văn có võ có, hắc mạch lưỡng đạo ít nhiều cũng hiểu được một chút. Hắn tất nhiên là không hiểu được cái sự mê tín ngu phụ về thần quỷ. Phải biết rằng ngay cả trăm năm sau còn có hương dân bị kẻ giả thần giả quỷ lừa gạt tiền bạc mất đi trong sạch, chứ đừng nói tới niên đại này. Người khác vừa vàng cởi quần áo bò lên giường, sờ lên người tân nương, không ngờ là một thân thể trơn mềm mịn. Tân nương giật mình hoảng hốt kêu lên: Ngũ sư công, ngươi làm gì thế, đừng có chạm vào ta. Người khác cười dâm nói: Sợ cái gì chứ, bổn tọa thi pháp chúc phúc luôn như vậy, trong khoảng 10 dặm đều là tín đồ bản hội, thành thân đều như thế này, không phải bây giờ vẫn khỏe mạnh cả sao? Đây là bí pháp của bản hội, bất cứ kẻ nào cũng không được nói ra. Ngươi yên tâm, ngày mai bổn tọa sẽ dạy ngươi biện pháp, không để phu quân ngươi phát hiện ra ngươi thất thân là được. Lý Tiểu Vũ nghe vậy vừa kinh sợ, đồng thời lại có cảm giác toàn thân mềm nhũn, mí mắt càng lúc càng nặng, ngay cả dãy giụa cũng yếu đi. Nàng không biết rượu kia vốn trộn lẫn thứ khác, vẫn cố gắng cầu xin: Ngũ sư công, buông ta ra, làm gì có kiểu thi pháp chúc phúc như vậy chứ. Ngũ An Siêu thầm nghĩ, nếu không phải tối nay tự mình đến, cô nương này bị tên này làm bẩn thân thể mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì trong sạch và sợ mất đi trượng phu, nàng lại không dám nói ra, vô hình chung đã khiến càng nhiều cô nương nữa bị hại. Hắn vốn muốn nhìn xem tên giả thần giả thánh này còn có ảo thuật gì nữa, hiện giờ xem ra ảo thuật cũng không được coi là một môn kỳ bí nữa, vì ngay cả tên này cũng biết sử dụng. Ngô Hán Siêu rời tay bẻ một góc mảnh ngói, hướng về phía thân hình Nghe Khắc bắn mảnh ngói ra. Lý Tiểu Vũ vô cùng tin tưởng sư tổ, hơn nữa nhiều tỷ muội đã trải qua chuyện này, tới hiện giờ cũng không thấy nói ra điều gì. Điều này khiến nàng bán tín bán nghi, nên không kịp thời kêu cứu. Hiện tại ngay cả muốn kêu cứu nhưng không còn sức, mí mắt nặng nề, tứ chi mềm mại, không còn sức kêu lên. Thân thể Nghe Khắc trần truồng, đang bắt đầu cởi quần lót của nàng, bỗng nhiên mông gã tê dần, không khỏi ai ui một tiếng, hoảng sợ quay đầu quát: Kẻ nào? Sau đó gã ngẩn người ra, trong phòng này làm sao có thể có người được chứ? Ngô Hán Siêu khẽ mỉm cười, lấy ra mai kim tiền bắn vào trong hậu viện. Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, trong ngoài hậu viện 10 đông sưởng một nha sai thét lên, rút đao vọt qua tường xông vào. Ngô Hán Siêu xẻ áo bào trùm đầu ra, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng. Dưới chân hắn dùng lực một chút, dầm một tiếng đạp vỡ mái ngói rơi thẳng xuống. Dưới bụi mù, ánh trăng chiếu xuống ánh sáng mờ mờ. Ngô Hán Siêu cười nói. Đệ tử Võ Đang thông vi hiển hóa chân nhân đời thứ 7, tới chăm sóc đại tiên Hồng Anh hội người. Thông vi hiển hóa là danh hiệu anh Tông ban tặng cho Trương Tam Phong của Võ Đang, coi như là bậc tiền bối, đời tiếp theo là bối Minh Thế Tông, sẽ phong làm chân quân, đổi thành thiên thượng địa thần tiên. Hắn thấy nghề khắc giả thần giả quỷ, lấy ra danh hiệu sư tổ, dưới khói bụi và ánh sáng mờ mờ, quả thực giống như là tiên nhân hạ phàm vậy. Nghề khắc hốt hoảng, chân chuông nhảy từ trên giường xuống, nhưng gã giả thần giả quỷ, mở võ quán mà công phu quyền cước thì kém xa Ngũ Hán Siêu, người lại chân như nhộng, công phu cũng phải giảm đi 3 phần, làm sao có thể là đối thủ của Ngũ Hán Siêu? Xà ba đấm, hai đá liền bị Ngũ Hán Siêu đá ngã lăn trên mặt đất, một cước đá vào xương sườn, xương cốt muốn gãy làm đôi, đâm vào da thịt, đau đớn thấu tim, khiến gã không thể đứng dậy nổi. Ngũ Hán Siêu lấy mồi lửa ra, thắp sáng ngọn nến, cười cười tới bên cạnh giường, chỉ thấy cô nương tên Tiểu Vũ đang mở to đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn, nhưng thân mình thì không động đậy nổi. Ma đạo Thảo Ngư uống tới mức say lờ đờ, nghe thấy trong phòng ầm một tiếng, còn nói đêm nay sư phúc chúc phúc quá mãnh liệt, liền cười mơ ám, sau đó chợt thấy khoảng 20 đại hán giơ đuốc vọt vào, không đợi bọn họ hiểu được chuyện gì đã bị ấn đầu xuống đất. Bên này vừa động thủ, đám người ở đầu đường nhận được tin tức lập tức bao vây võ quán, 30 cao thủ và 80 tuần kiểm địa phương ập vào. Trong võ quán mọi người đang ngủ say, như rắn mất đầu, không biết chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ 5-3 kẻ phản kháng bị Đông Sưởng ngang nhiên chém chết, không chút lưu tình, những người còn lại đều bị trói chặt. Nhà môn tri phủ nhận được tin, hiểu được võ quán này thực sự là Hồng Anh hội ở Sơn Môn trá hình. Tiêu tri phủ liền lệnh nha dịch toàn bộ xuất động, lại sai người triệu tập dân binh cường tráng, Dương Lăng xuất 500 binh hiệp trợ, bắt lấy toàn bộ người trong võ quán nghề ra lẫn quan viên địa phương. Dương Lăng và Thành Khởi Vận uống trà trong sảnh, đợi Ngũ Hán Siêu trở về, kể lại chuyện đã xảy ra. Dương Lăng vỗ tay hoan nghênh nói, được lắm, người này là Ngũ Sư Công, nói vậy bên trên gã còn có cá lớn hơn. Thông báo tri phủ nha môn, mau chóng lấy lời khai, tốt nhất một lượt bắt hết Hồng Anh hội. Ngũ Hán Siêu cười nói, đại nhân yên tâm, tri phủ vẫn đang ở nhà môn thẩm vấn đám người võ quán nghề ra, chỉ cần tra được quan viên liên quan đều nhất loạt tống giam. Thành Khởi Vận ngồi cạnh bàn quan chợt nói, đại nhân có một việc, thì trước cảm thấy đại nhân nên lập tức phân phó xuống dưới. Dương Lăng vui vẻ nói, nghĩ ra chuyện gì vậy, mau nói đi. Hắn biết Thành Khởi Vận có trăm kế sách, hắn cũng không thể sánh bằng, nghĩ tới Thành Khởi Vận có thể có diệu kế gì, liền vội vàng hỏi luôn. Thành Khởi Vận hạ giọng nói, đại nhân có thể mời Ngũ công tử lại vất vả một chuyến, một nhà hồ tiểu nhị lại còn tri phủ nha môn thẩm vấn quan sai. Chuyện Hồng Anh hội phạm pháp rất nhiều, có thể nhân cơ hội trì tội, bí mật động phòng truyền đạo, có thể giấu thì hãy cứ giấu đi. Dương Lăng a một tiếng, chỉ cảm thấy trên người khô nóng. Lăng thấm ra một tầng mồ hôi, lập tức quát lên, Hán Siêu, lập tức đi một chuyến. Một nhà hồ thực, còn có quan sai, nhà viên, ai dám nói ra chuyện cơ mật động phòng truyền đạo, lập tức nghiêm trị công tha. Ngô Hán Siêu lúc này mới cảnh giác, vội vàng vâng một tiếng cưỡi ngựa lao đi. Thành Khởi Vận thở dài một tiếng. Hồ thực một nhà cũng bị bắt tới nhà môn, chỉ cần đe dọa bọn họ, bí mật này không thể không lộ ra ngoài. Chỉ là triều đình sẽ ít đi một lý do để nghiêm trị tà giáo. Dương Lăng lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Thành Khởi Vận, vái nàng một cái thật thấp. Thành Khởi Vận lướng cuống, xua xua tay nói, đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Dương Lăng cảm kích nói, Khởi Vận cô nương, ngày mai toàn bộ Trấn Giang, thậm chí toàn bộ Giang Nam, có vô số gia đình chia lìa, có vô số cô nương thất cổ, nhiều hài nhi không có mẫu thân, tất cả đều nhờ có cô nương cứu giúp, ta cũng vì chuyện đó có lẽ sẽ bứt rứt cả đời. Khởi Vận thực lòng đa tạ cô. Thầy Khởi Vận nhận đại lễ của Dương Lăng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, cuống quýt đứng dậy, cũng vai hắn một cái thật sâu rồi nói, nghĩ tới những điều đại nhân sẽ nghĩ, suy xét những thứ đại nhân chưa kịp suy xét chính là chức trách của phụ tá. Nếu nói tạ ơn, nên để Khởi Vận thay những phụ nhân Giang Nam vô tội bị lừa tạ ơn ân đức của đại nhân mới đúng. Dương Lăng kéo dài âm thanh nói, sai rồi, sau khi Dương Mỗ rời Trấn Giang, để lại nơi trốn phụ nhân thất cổ, người người nhảy giếng tự vẫn, một người chết không biết phải có bao nhiêu gia đình bi thương, nơi nơi sầu thảm, lương tâm sẽ bị gánh nặng cả đời, thực sự bản quan không đảm đương nổi. Thành Khởi Vận đáp lễ, sâu kín thở dài, đám phụ huynh trượng phu của mấy phụ nhân đó toàn người vô tri, dẫn sói vào nhà, nhiễm vần trong sạch, chứ cũng không phải do bản thân họ tạo thành. Rõ ràng chính là do phụ thân huynh trưởng trượng phu cộng rắn cắn gà nhà. Nhưng khi phát sinh sự việc thì toàn bộ tội nghiệp lại phải do những người vợ gánh vác toàn bộ, lấy cái chết tỏ ý chí, Khởi Vận chỉ là không nỡ nhìn cảnh con trẻ mồ côi. Đột nhiên một tiếng cười vọng tới, phụ quân và Thành tỷ tỷ khuy khoắt tại đây bái đi bái lại là đang làm cái gì vậy? Dương Lăng ngẩng đầu lên, thấy Mã Liên Nhi đang đi tới đây. Đã nhiều ngày nay, nàng và Dương Lăng ở cùng một chỗ với nhau, đêm khuya nằm ngủ, Liên Nhi không thấy Dương Lăng ở bên cạnh, nên khoác áo rời giường.

thuyền của chúng ta còn lớn hơn nữa, nhưng nếu hỏa khí không phát triển thì vẫn bị đánh chìm, nếu thế thì còn có tác dụng gì chứ? Lão đại nhân vội vàng hạ thấp giọng nói, dạ dạ dạ, hạ quan nhất định sẽ chú ý. Bạn tớ nhận thức về thuyền chiến, ưu khuyết điểm của hỏa khí thì không phải là sở trường của Thành Khởi Vận rồi. Nàng ngồi ở một bên, không lên tiếng, nhìn Dương Lăng nói chậm rãi, rất có phong thái đại tướng, trong lòng tự hào vui vẻ, như chính bản thân mình vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 105 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 106.